đây là điềm báo thiên địa lặp lại. Tia chớp chiếu sáng minh nguyệt, đây là điềm báo càn khôn loạn cục đã bắt đầu. Tình không như được gột rửa, tình quang màu hồng, đây là kiếp nạn to lớn, trời cao nhuốm máu. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt có chút thống khổ. Chẳng lẽ cựu kiếp kiếm đệ tam tiết đã xuất thế, là có thể thay đổi diễn biến quy luật thiên đạo, toàn bộ nghịch chuyển? Nếu như vậy, tại đây hơn 10 năm tính toán còn có ý nghĩa gì chứ? Hắn thành âm rất thấp, mang theo sự không cam lòng cùng một tia điên cuồng, nhưng thần sắc hắn lại trấn định xuống. Thần sắc trong mắt hắn là càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu, tràn ngập huyết vụ tinh phong. Thì sao chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu khóe miệng xuất ra một tia cười lạnh, khoanh tay nhìn tinh không thông thúy, thản nhiên cười lạnh. Đại thế nói sửa là sửa được sao? Đại thế đã thành, liền ngay cả thường thiên cũng không được, cũng không được. Ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu, thề đem một thần trí mưu chiến đấu tiếp cùng. Thà rằng bị trời phạt cũng không lùi bước. Mệnh là do ta, thường thiên thì như thế nào chứ? Sau đó hắn liền đứng trong viện thật lâu, thần sắc càng ngày càng bình tĩnh trấn định, ánh mắt càng ngày càng là kiên quyết, quyết tuyệt, chấp nhất. Ta quyết không buông tha. Hắn sau người hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong nội tâm thì thào tự nói với chính mình. Sau đó hắn liền xoay người đi, đi về phòng, đi lại vẫn thoải mái như trước, nhìn ra không có lấy dù chỉ một chút bối rối. Thiên không xuất hiện dị tượng, đúng là lúc Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người đang ở trong doanh trại thương lượng sự tình. Toàn bộ Thiết Vân Thành đã hoàn toàn chỉnh đốn. Có Sở Dương cung cấp danh sách nhân mã của Đệ Ngũ Khinh Nhu, những kẻ ẩn giấu xử lý không chút khó khăn. Ở trong thời gian ngắn nhất đã rửa sạch gian tế, có những tên lẩn trốn cũng bị truy bắt để quy án. Nếu như không phải vì ưng phó Thiết Vân Đại Thần Dân Tống cùng một số người không biết chuyện ngăn trở, chuyện này còn có thể nhanh hơn 1/3. Sau khi tẩy trừ nội gian ở Thiết Vân, giao mộ của Thiết Bộ Thiên rốt cuộc đã chuyển sang quân đội. Nhưng quân đội hiện tại lại đúng vào thời khắc vi diệu. Đại quân Đại Triều tiếp cận, đúng là dùng người hết sức. Thiết Long Thành tòa trấn ở đó, một cử động cũng không dám lơi lỏng. Thiết Thế Thành bỏ mình, Thiết Long Thành cũng không dám rời tiền tuyến trở về chịu tan, chính là bằng chứng. Điều này cũng không phải là bất trung bất hiếu. Thật sự là bên này nếu thiếu Thiết Long Thành bày mưu tính kế, vậy thì không được. Như vậy, đối chiến với đại quân Đại Triều không có một tí nắm chắc. Hiện tại Thiết Long Thành giống như đang làm siết đi dây ở vách núi Vạn Trường, cực kỳ cẩn thận, lo lắng hết lòng, vận dụng mỗi một phần lực lượng có thể vận dụng, cùng Đại Triều quân đội đấu trí, so dụng khí, nửa điểm cũng không dám thả lỏng. Tình báo về những người này, vô luận động người nào đều có khả năng khiến tình hình xấu đi nghiêm trọng. Hơn nữa còn có mấy người được Thiết Long Thành nể trọng. Nếu đổi lại là một người khác, mặc kệ là ai, Thiết Long Thành đều có hoài nghi. Một khi đã thảo kinh xà, hậu quả thật là không chịu được. Cho nên Thiết Bộ Thiên chỉ có thể ngự giá thần chinh. Chỉ cần hắn đi tới trong quân, hoàng quyền cùng quân quyền sát nhập một chỗ mới là lực lượng lớn nhất. Trước khi khởi hành, Thiết Bộ Thiên cũng dựa theo thư tín của Sở Dương, bằng lực lượng lớn chiêu mộ tân binh, cố gắng đem binh lính ở bốn phương tam hướng đưa tới tiền tuyến. Thiết Bộ Thiên có một loại cảm giác cấp bách, trong lòng hắn rõ ràng dự cảm được, quyết chiến sắp bắt đầu. Hoặc là đã biết vận mệnh cả đời vì tân nhậm đế vương này trong đoạn thời gian sắp tới, có thể đạt được sự nghiệp thiên thu. Thiết Bộ Thiên trong lòng nặng nề, hắn dọc theo đường đi, luôn luôn lo lắng. Sau khi tới nên thuyết phục Thiết Long Thành như thế nào đây? Sau đó nên áp dụng dạng thủ đoạn gì? Ở dưới tình huống không kinh động binh lính, đem tất cả những người đó bắt hết. Hắn lo lắng vấn đề này đã từ rất lâu. Mà bên trong xe ngựa của Sở Diêm Vương, Ô Thiên Thiến cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ra mắt Sở Dương. Trong khoảng thời gian này, thậm chí có vài lần mời thi hắn. Nhưng mỗi lần tỉnh lại cũng đều là lệ rơi ướt đẫm. Nàng lo lắng Sở Dương hiện tại như thế nào, có an toàn hay không. Về phần sự tình Thiết Bộ Thiên lo lắng, nàng cũng không có lo. Bởi vì đã có Thiết Bộ Thiên tự mình định liệu, chính mình chỉ cần an bài là được. Những việc này tạm thời không cần chính mình quan tâm. Còn có một phiền lòng, chính là lúc Thiết Bộ Thiên xuất hành, cao thủ đi theo rất nhiều. Thiên Hoài Lâu cao thủ hợp thành một tiểu đội, cùng đi theo, đảm đương nhiệm vụ hộ vệ. nhưng trong đó có một người làm cho Ô Thiên Thiến rất lo lắng, đó chính là nhị sư thúc Lý Kính Tùng. Ô Thiên Thiến thậm chí có chút trách cứ phụ thân Ô Vân Lương. Người biết rõ hắn cũng không tốt đẹp gì, vì cái gì còn muốn mang theo hắn chứ? Cho dù là mượn cơ hội danh chính ngôn thuận, diệt trừ, cũng không nên ở loại thời điểm này. Điều này không phải là thêm phiền hay sao? Ô Thiên Thiến tâm loạn như ma, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, làm cho thủ vệ chung quanh càng thêm lạnh người. Một đám tinh thần thật cẩn thận hầu hạ, sợ chọc giận vì Sở Diêm Vương hùng danh vang dội này. Hoàng đế đi tuần tư, tự nhiên là không nhỏ. Thiết Bộ Thiện đã hạ lệnh giãn lực tất cả, nhưng hiện tại chính là thời kỳ phi thường. Hoàng đế đích thân tới tiền tuyến là có phiêu lưu rất lớn, cho nên ngay cả ngự lâm quân, ngự tiền thị vệ, hơn nữa còn có thủ bị quân, đội ngũ ước chừng 50.000 người. Điều này còn không bao gồm các cao thủ mà Thiết Bộ Thiên cùng các đại môn phái. Đêm dài yên tĩnh, Thiết Bộ Thiên tâm loạn như ma. Bởi lúc Ô Thiên Thiến cũng là khổ tâm. Hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi lều trại. Vừa đón gió lạnh là phát hiện ra đối phương ở trước mặt. Nhờ hắn sao? Thiết Bộ Thiên có chút bận cợt cười cười. Hắn phiền muộn, nhưng thấy có người phiền muộn giống mình, tâm tình liền mặt danh kỳ diệu, có chút thư thái. Nhờ hắn lại có cái gì dùng? Ô Thiên Thiến cảm xúc rất thấp, nhưng không chút nào che giấu. Trong khoảng thời gian này, Thiết Bộ Thiên tìm nàng số lần càng ngày càng nhiều, hơn nữa đôi khi ở lại không đi. Điều này làm cho Ô Thiên Thiến kinh hãi đạm chiến, vừa lúc nương theo câu chuyện này, đem sự tình nói thẳng ra. Hắn trong lòng đã có một người, Thẩm Càn cô đế. Ô Thiên Thiến ảm đạm nói, điểm này ta có thể rõ ràng cảm giác được, có người kia tồn tại, trong lòng hắn căn bản không dung người khác được. Nhưng người trong lòng hắn rốt cuộc là ai? Thiết Bộ Thiên tìm có chút đập mạnh và loạn nhịp, khoanh tay mà đứng, nhắm nút những lời của Ô Thiên Thiến, trong lòng không khỏi thở dài thật sâu. Loại cảm giác này không chỉ Ô Thiên Thiến mới có, mà Thiết Bộ Thiên cũng có cảm giác rõ ràng. Thời điểm Sở Dương một mình, loại cô độc đó mới biểu lộ ra. Trong ánh mắt thân thiết, tưởng niệm cùng tịch mịch đau xót đều sáng tỏ điểm này. Nhưng thật đáng tiếc, lấy tình báo của hai người đối với Sở Dương cũng không thể nào tra ra người kia là ai. Điều này thật sự là một sự tình kỳ quái tới cực điểm. Chương 345, hoàn toàn rối loạn. Người quen thuộc Sở Dương đều biết cuộc đời Sở Dương cũng không phức tạp, thậm chí có thể là cực kỳ đơn giản. Nếu nói Sở Dương đem lòng yêu thương ai, vậy khẳng định chính là ở Thiên Ngoại Lâu. Thậm chí những mối quan hệ Sở Dương tiếp xúc từ 10 tuổi, Ô Thiên Thiến đều tra xét một lần. Nhưng kết quả cũng là làm cho Ô Thiên Thiến càng thêm mờ mịt. Căn bản là không tồn tại một người như vậy. Không có khả năng 9 tuổi liền xuất hiện tình cảm sâu sắc như vậy đi. Vậy không phải là sự thật, mà là chuyện cười. Thật sự không có người như vậy xuất hiện qua. Nhưng thần thái ánh mắt Sở Dương rõ ràng hiện lộ rằng hắn thật là đã có một người dù chết cũng không phai trong lòng. Điều này thật sự là kỳ quái. Thiết Bộ Thiên hiển nhiên đã lo lắng vấn đề này. Suy nghĩ một hồi, đột nhiên vẻ mặt quá dị, cười nói. Người nói hắn có thể hay không thích... Sao? Ô Thiên Thiến quay đầu. Nam nhân. Thiết Bộ Thiên nhíu mày cười. Người mới thích một nam nhân. Ô Thiên Thiến phản ứng thật là kinh liền. Đối mặt với vua của một nước là có thể không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng phản bác, tương đương về mắng một câu. Nhưng Thiết Bộ Thiên cũng tuyệt không tức giận, ngược lại cười đến hai bà vai rung lên. Ô Thiên Thiến trong lòng càng lo lắng. Ta mang hắn như vậy, hắn lại không tức giận, xem ra thật sự là coi trọng ta. Trong phút chốc, Ô Thiên Thiến trong lòng quả thực sâu đến không thở được. Đúng lúc này hai người đồng thời cảm giác trước mắt sáng ngời. Giờ phút này chính là đêm khuya, như thế nào có thể sáng ngời? Hai người đồng thời mặt danh kỳ diệu, ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn lên, liền nhìn ra một thiên cổ kỳ quan. Không trung trong phút chốc, điện thiểm lồi minh, bầu trời vạn dặm không một gợn mây. Vô vàn vì sao tự như đang rung rung, hơn nữa vũ trụ dường như có chút thay đổi. Thiết Bộ Thiên xuất thần nhìn thiên không, thật lâu sau, thẳng đến khi sắc trời khôi phục như bình thường, vẫn không có nhúc nhích. Thật lâu sau mới cúi đầu,

đã bị người đoạt đi mất. Tần Tần khổ khổ đánh chết một cái, bên cạnh nhất định sẽ có kẻ chờ chiếm tiện nghi. Có một lần, Mạc Thiền Vân phát hiện ra La Gia đang chém giết một đầu linh thú, ra lệnh lên cướp đoạt. Kết quả là bị Cố Gia, Đồng Gia theo sau tấn công. La Gia cũng lập tức vội đến, nhất thời ăn đau khổ. Mạc Thiền Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn người kia từ trước tới nay không đối phó. Ở Trung Tam Thiên trước đây phát sinh va chạm cũng không thiếu. Không biết làm sao đi Hạ Tam Thiên một chuyến là trở nên thông đồng như vậy. Còn nghe nói có vài người để ý tiểu muội của Mạc Gia. Điều này thuyết minh rằng bọn họ không có ý đối với Mạc Gia. Nhưng vì sao đối với mình là như vậy? Điều này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Mạc Thiền Cơ ở Hạ Tam Thiên nhận có cơ hội lung lạc những người này? Mạc Thiền Cơ hiện tại hẳn là còn không có mặt mũi như vậy đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở Thường Lan chiến khu này, hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trung Tam Thiên, một đoàn hỗn loạn, còn Thượng Tam Thiên lại là đứng mũi chịu sào. Thượng Tam Thiên không có Thường Lan chiến khu, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ. Lúc này ngay cả chủ tể cựu Trùng Thiên Đại Lục gia tộc cũng đều động lên. Nếu nói người khác không hiểu thiên địa dị tượng đại biểu cho cái gì, thì bọn họ lại là những người biết rõ ràng biểu hiện cho cái gì. Cựu kiếp kiếm đệ tam tiết đã xuất thế. Hơn nữa động tĩnh lúc này cực kỳ khác thường. Điều này khiến cho cựu đại chủ tể thế gia cực kỳ cảnh giác. Bọn họ lo lắng không phải là Tam Tinh Thánh Tộc cùng linh thú bạo loạn, mà là cựu kiếp kiếm. Theo ghi chép, cựu kiếp kiếm khi xưa vài lần xuất thế, cơ bản đều là vài năm một lần, tất cả cộng lại tối thiểu cũng là 30 năm. Nhưng lúc này đây lại thành nửa năm một lần, điều này thật sự rất khác thường. Mùa hè năm trước, đệ nhất tiết cựu kiếp kiếm xuất thế, dẫn động phong vân. Mùa đông, cựu kiếp kiếm, tiết thứ hai xuất thế, phong vân rung chuyển. Lúc đó, cựu đại thế gia cũng không cảm thấy điều gì quan trọng, dù sao cũng có ít nhất 2-30 năm để trì hoãn. 2-30 năm, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Cựu kiếp kiếm chủ, ngạo thế cựu trùng thiên. Đây là sự thật. Lập lại cựu trọng thiên, đem cựu đại thế gia khai đao. Điều này cũng là sự thật. Lúc trước có rất nhiều thế gia giao hàng với cựu kiếp kiếm chủ mà biết được. Cựu đại thế gia không phải là không thể giữ lại. Cho nên bọn họ cũng không hoảng hốt. Nhưng đệ tam tiết này vừa là làm cho tất cả mọi người phải lo lắng. Càn khôn điên đảo, thiên địa lật, tinh thần loạn tử, thường khung nhiễm huyết. Điều này tất cả đều thông báo vì cựu kiếp kiếm chủ hiện tại thực sự chính là một tài tinh. Chỉ cần để cho hắn trưởng thành, cựu đại thế gia chắc chắn lâm vào kiếp nạn. Này chính là một năm thời gian, cựu kiếp kiếm chủ đã đạt đến tam tiệt cựu kiếp kiếm. Tốc độ trưởng thành của vị kiếm chủ này quả thật là không thể tưởng được. Nếu như dựa theo tốc độ này đi xuống, chẳng phải là 3 năm đã có thể đạt được toàn bộ cựu kiếp kiếm, chúa tể cựu trọng thiên. Cho nên, cựu đại thế gia tức khắc làm ra phản ứng. Không chỉ có bọn hắn, Thượng Tam Thiên diện tích lãnh thổ cực lớn, trừ cựu đại thế gia, còn có trung tiểu thế gia không đếm được. Những người này bên trong, ngốc tử cũng không nhiều, người thông minh ngược lại không ít. Mọi người đều nhìn ra, lúc này đây chỉ sợ là một hồi long trời lở đất, mà gia tộc mình có thể nào thừa dịp này nhất cử đoạt long môn hay không. Cho nên mọi người mắt đều sáng rỡ. Đây chính là cơ hội một vạn năm mới có một lần. Hạ Tam Thiên, phong vân rung chuyển, chiến tranh nhất thống tùy thời bùng nổ. Trung Tam Thiên, một mạng hỗn loạn. Thượng Tam Thiên, sóng ngầm mạnh liệt. Toàn bộ cựu trọng thiên đại lục hoàn toàn rối loạn. Chương 346, Đàm Đàm tình duyên. Mà Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm còn có tại Đan Phượng, ngay tại thời điểm như vậy đi tới Thường Lan chiến khu. Chuyến đi này có chút không dễ dàng. Có Đàm Đàm cùng tại Đan Phượng đi cùng, Mạnh Siêu Nhiên định lực cao siêu như vậy là bị bọn họ nhau đến mức trong đầu nảy sinh ra ý niệm tự sát. Tại Đan Phượng cũng không biết cớ gì, nàng đối với Thường Lan chiến khu như là ngựa quen đường cũ, tối thiểu là bên ngoài rất quen thuộc. Đảm đường nhiệm vụ dẫn đường là không có vấn đề. Nhưng tiểu nha đầu này không biết muốn gì, hình như cứ chăm chăm vào nơi không người mà đi. Lúc đầu còn ngẫu nhiên nhìn thấy vài người, lúc sau trực tiếp là bạo tác rầm đạp. Mạnh Siêu Nhiên là loại người nào? Đối với loại biên hóa này tự nhiên là hiểu rõ. Vì tại tiểu thư này trong nhà

căn bản không thuộc gia tộc nào, chính là hai tán tu. Người như vậy, gia tộc liệu có đồng ý hay không? Lời nói thật khó nghe. Thật sự gà không được thì dù là gà cho heo cho chó. Thật sự là gà không được thì cho dù gà cho heo chó đại gia tộc cũng sẽ không đồng ý gà Tạ Đàn Phượng cho Đàm Đàm. Điểm này Tạ đại tiểu thư trong lòng cũng biết. Cho nên nàng cố ý dẫn dắt hai người càng chạy càng xa, càng chạy càng hẻo lánh. Nói cái gì cũng không thể nào cùng người Tạ thị gia tộc chạm trán. Đối với tâm tư cô gái này, Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là rất nhanh thì sợ thường. Là rất nhanh thanh nhị sợ, cho nên hắn cái gì cũng không nói, dù là đi lịnh lãm, tới đó không phải lịnh lãm sao? Nếu không chậm trễ lịnh lãm, còn có thể tìm vợ cho đồ đệ. Đây là một hồi mỹ sự a. Cho nên, Mạnh Siêu Nhiên không tán thành, cũng không phản đối, hết sức tự nhiên. Hiện tại, hai người này đang bắt đầu một lần so đấu mới nhất. Mà tiền đặt cược chính là một viên từ cấp linh thú nội hạch mà Tạ Đan Phượng vừa mới đạt được. Nhưng cục diện vẫn nghiêng về một phía. Đàm Đàm trong khoảng thời gian này tiến bộ cực nhanh. Mặc kệ là thần pháp, đào kiếm, linh lực, Tạ Đan Phượng đều toàn diện rơi vào hạ phong. Đánh không được nửa khắc, Tạ Đan Phượng đã bị Đàm Đàm ném đi. Chế trụ hai cánh tay ngồi trên lưng nàng, hừng phấn thét to. Có phục hay không? Không biết là vì cái gì, lúc này bị hắn ngồi trên người mình, Tạ Đan Phượng bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn ra. Phốc một tiếng, toàn thân đã nện lên mặt đất kêu lên. Người buông ra trước đi! Đàm Đàm không phát hiện ra khẩu khí của cô nàng này đã biến hóa, vẫn hung thần ác sát thở phì phò, quát mắt nhìn trần trần. Nói có phục hay không? Trước buông ta ra! Tạ Đan Phượng có chút nóng nảy, bị người khác cười lên, thân mình càng ngày càng nhuyễn. Hơn nữa trong lòng tự như cũng nổi lên xuân triều, hạ phúc tự như cũng không yên ổn. Không được, Đàm Đàm cả giận nói. Người muốn ăn gian, người trước tiên đã nói rõ ràng, lần đánh cược này là người thua đi. Tạ Đan Phượng cảm thụ sự ma sát và khí tức nam khí mạnh liệt. Không biết tại sao hôm nay lại mẫn cảm như vậy. Tạ Đan Phượng ngay cả song mắt cũng mông lung như rên rỉ nói. Người nói người thắng, chính là người thắng rồi. Ngươi, cái người xấu xa này, mau thả ta ra đi. Thành âm nói chuyện, thậm chí có chút hương vị làm nũng. Loại thành âm này vừa mới thốt ra, tới ngày cả Tạ Đan Phượng cũng có chút không thể tưởng được. Cái này quá, đây là ta nói chuyện hay sao? Thật sự là buồn nôn muốn chết người. Nhưng Đàm Đàm cái gì cũng không có nghe ra, vẫn như cũ mặc kệ, ý thiếp như bông, lòng ca ca vẫn như sắt. Không được, người trước nhận thua, không nhận thua là xấu lắm đó. Lồng mì hắn nhướng lên, một bàn tay hướng ra đằng sau, hướng mông tròn đánh bốp bốp hai cái. Mông một trận cuồng sóng, phập phồng nhộn nhào, đắc ý dạng dào nói. Đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Nói xong, lại nhẹ nhàng đánh một cái. Lấy cái này chứng minh là mình dám, hơn nữa là phi thường dám. Mọi người đều biết, có được khi thân thể nữ hài là cực kỳ mẫn cảm. Lúc này, Tạ Đan Phượng đại tiểu thư cũng như vậy. Thời điểm thân thể mẫn cảm là gặp trúng tiểu ma tinh Đàm Đàm này. Phản ứng với hành động của Đàm Đàm cực kỳ kịch liệt. Tạ Đan Phượng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu. Tự như trong thân thể mình có một thứ gì thần bí, đột nhiên dũng mạnh tiến ra. Thân mình kịch liệt rùng rùng một chút, sau đó kịch liệt rùng rùng vài cái. Sau đó là kịch liệt rùng rùng một chút, đột nhiên cả người đều mất đi khí lực, mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất. Xấu hổ, không mặt mũi gặp người là có thể anh anh khóc lên. Đàm Đàm nhất thời hoảng hốt, vội vàng buông tay nàng ra, từ trên người nàng nhảy xuống dưới. Hai tay chà sát hốt hoảng nói. Người như thế nào mà khóc chứ? Người đừng khóc. Thật sự là... Tạ Đan Phượng càng cảm thấy xấu hổ, đơn giản quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn. Đây là sao? Cái này là sao? Đàm Đàm chân tay luống cuống thật sự không biết vị đại tiểu thư này là làm sao? Không phải lúc trước đều là như vậy sao? Mấy hai ngày trước vừa mới đánh một trận, như thế nào hôm nay liền... Gặp cái tên đầu heo này là còn chưa lên an ủi một chút, Tạ Đan Phượng tiếp tục khóc lớn. Đàm Đàm rút cuộc chậm chậm đi lên rồi cúi người xuống. Tạ Đan Phượng rốt cuộc trong lòng có chút điểm an ủi. Hỗn đạn này cuối cùng cũng tới đây. Là nghe đến Đàm Đàm đang muốn dìu mình lên, hắn cái mũi khịt khịt một chút, lấy tay xoa xoa rồi lại khịt khịt, hổ nghi nói. Cái mùi gì rất kỳ quái, giống như là... Tạ Đàm Phượng sửng sốt, đột nhiên vẻ mặt đỏ ửng, đại xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào. Mắt thấy Đàm Đàm người tới người lui, là sắp người tới vị trí mấu chốt, đột nhiên nhảy dựng, hùng hăng đá vào bụng hắn một cước. Một cước này lực lượng cực đại. Đàm Đàm bất ngờ không kịp đề phòng, hú lên quá dị, nhất thời bay ra ngoài như đằng vân giá vũ. Chương 347, xảo ngộ. Ngươi, đồ xú bà nương, đồ điên, ngươi làm gì? Tạ Đàm Phượng che mặt chạy đi, ồ ồ khóc, chạy tới sau một cái khe núi. Đàm Đàm lại choáng váng, vừa muốn đuổi theo, chỉ nghe Tạ Đàm Phượng vừa thẹn vừa giận kêu: "Ngươi đừng lại đây, ta thay quần áo." Đàm Đàm ngẩn ra choáng váng, thầm nghĩ lúc này ngươi thay quần áo làm gì, đang êm đẹp lại đổi quần áo, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu mà. Vừa muốn đuổi theo, Mạnh Siêu Nhi từ đằng sau đã chạy tới, vỗ bả vai hắn, đưa hắn ngăn. "Làm sao vậy?" Mạnh Siêu Nhi cũng rất kỳ quái, tại sao Đàm Đàm lại có thể làm cho nàng ta khóc? Lấy tính tình về tại tiểu thư này, Đàm Đàm muốn làm cho nàng khóc, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. "Ta cũng có biết đâu." Đàm Đàm vào đầu, vẻ mặt rơi rắm buồn bực. "Người đàn bà này tự nhiên liền khóc." Mạnh Siêu Nhi đảo cặp mắt trắng dạ, đột nhiên có một loại xúc động muốn tát chụp chết hắn. "Là ngươi làm cho người ta khóc, còn nói biết ta là không biết sao?" Nhưng Đàm Đàm ngay cả nguyên nhân cũng không có nói được, Mạnh Siêu Nhi cũng chỉ biết trừng mắt. Qua thật lâu sau, Tạ Đàm Phượng mới nhăn nhó từ sau đại thạch đi ra, thay đổi một bộ váy xanh nhạt, tư thế đi lại thật là quái dị, cắn môi, trên mặt hồng hồng, trong chốc lát lại đỏ ửng lên, không biết là nghĩ tới chuyện gì rồi lại hồng lên. Tạ Đàm Phượng nhìn Đàm Đàm là có vài phần thẹn thùng của tiểu nữ nhi. Mạnh Siêu Nhi trong lòng, trong mắt hầu như muốn lội ra ngoài. Một quãng đường này hắn đã được lão giáo da mặt siêu dày. Hắn đã được lãnh giáo da mặt siêu dày, phòng thủ cực mạnh của Tạ đại tiểu thư. Nay người này lại đỏ mặt, đi từng bước nhỏ nhẹ. Thực sự là mẫu bảo lòng đây sao? Người đột nhiên thay đổi quần áo mà làm gì? Đàm Đàm trừng mắt, rất là bất mãn hỏi. Khi nãy là sao? Sao người đi thay quần áo chứ? Tạ Đàm Phượng căng cắn môi hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đàm Đàm nhất thời giận tím mặt. Hừ cái gì mà hừ? Người có biết người đã thua hay không? Nhanh, đem nội hạch giao ra đây. Tạ Đàm Phượng chỉ cảm thấy một trận nội thương. Đối với tên không biết hai chữ phong tình viết như thế nào, thực sự là không còn lời nào để nói. Cầm nội hạch ra, hùng hăng ném qua, cắn môi mắng. Nội hạch, người chỉ biết nội hạch thôi sao? Đàm Đàm chụp lấy, đem nội hạch thu vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, bàn tay to vùng lên. Đi thôi, vẫn là hai ta đi trước. Tạ Đàm Phượng cắn môi trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt bi phận không nói gì. Người này cũng không biết hỏi ta, vì sao lại khóc ư? Đang suy nghĩ, chỉ nghe Đàm Đàm nói. Mặt khác, ta cũng không quản thần kinh ngươi bị cái gì là có thể khóc. Bất quá ta không so đo với ngươi, nhưng về sau không được như vậy nữa, biết chưa? Tạ Đàm Phượng liên tục trừng mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trống không. Nữ nhân các ngươi bày ra bộ dạng khóc lóc đối với ta không có hiệu quả đâu. Đàm Đàm đắc ý nhạt nhào tuyên bố nói. Cho nên phương diện này ngươi cũng nên không nên dùng. Nên thu, ta tất sẽ thu. Tạ Đàm Phượng sừng sốt một hồi, không nói được một lời, bước đi thật mạnh. Nàng cũng rõ ràng ở một chỗ với mặt hàng như thế này, trong kỳ hắn ôn nhu săn sóc, thì phải là mình đang nằm mơ, hơn nữa là mơ mộng hảo huyền. Tên này có một năng lực thiên hạ vô địch, phá hư cảm xúc của người ta, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tạ Đàm Phượng ánh mắt nhìn mặt đất, vùi đầu đi tới. Đàm Đàm gắt gao đi theo bên người nàng. Một lát sau, tự như là lâu như vậy không cãi nhau có chút không quen, Đàm Đàm khụ khụ ho hai tiếng. Người còn chưa nói vì sao người lại thay quần áo. Ta thích đó, người quản được sao? Tạ Đàm Phượng dừng lại mạnh liệt, hai tay chống nạnh, hai mắt phúng hỏa, ngửa đầu ưỡn ngực quát lớn. Là có thể là thành âm như sấm đánh. Đàm Đàm hoảng sợ, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tạ đại tiểu thư, nói nhỏ. Không nói thì thôi. Thành âm rất thấp. Tạ Đàm Phượng mạnh liệt rống lên, là có thể xả ra một chút buồn bực, là nhìn Đàm Đàm có chút sợ hãi, trong lòng trào lên sự đắc ý, hừ hừ hai tiếng xoay người bước đi. Đàm Đàm tiếp tục đi theo, trong lòng một nghi vấn vòng vo, cả chục lần muốn hỏi nhưng lại không dám. Rốt cuộc là hắn vẫn nghiêm mặt, chạy nhanh vài bước đuổi theo Tạ Đan Phượng, khép nét nói. Này, này! Dì Như, có chuyện nói, có đám phóng sao? Tạ Đan Phượng mặt cười lạnh lùng, đã muốn khôi phục bưu hạng lúc trước. Lúc ấy, Hương Vệ ta ngửi được, rốt cuộc là cái gì? Đàm Đàm câu nói đầu tiên đã đem tính cách bưu hạng của nàng kéo ra. Trong phút chốc, tay chân nắm lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Đàm Đàm. Người nói cái gì chứ? Tạ Đan Phượng cắn răng, từng chữ một hỏi. Theo câu hỏi, thân mình rất nguy hiểm xích lại gần, hai mắt hùng quang lóe ra. Ta nói có phải là... Đàm Đàm cố gắng đem thân thể lùi ra sau, chật vật tranh né đối phương áp bách, thành ầm bồi rối. Có phải hay không cái gì? Có phải hay không cái gì? Tạ Đan Phượng hét lớn một tiếng như lôi đình, rồi xoay người rời đi. Đối với đề tài này, tốt nhất là không nói. Nhưng đã muộn. Đàm Đàm thấy nàng đang hỏi mình, vốn không dám nói lời nào, cũng nhất thời liền xông ra. À, có phải là nước tiểu hay không? Tạ Đan Phượng thân mình mềm mại, đừng cứng ngắc, mặt đỏ tới mang tai, chồng ra quay đầu, gắt gào nhìn Đàm Đàm. Ta nói là, có phải người tiểu ra quần hay không? Đàm Đàm có chút hoảng, lùi lùi một bước, nhưng căn cứ tinh thần thật sự cầu thì nói. Ta lúc ấy, người được đụng quần người có vị. Hơn nữa người tiếp theo phải đi thay. Nói xong hắn nghiêng đầu, vẻ mặt nhớ lại, nghiền ngậm, không xác định nói. Bất quá cũng không giống nước tiểu. Bởi vì nó có chút kỳ quái, ta còn muốn... Tạ Đan Phượng hai tay ôm đầu, rít gào. Đàm Đàm, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, lấy đao giết ngươi ngàn lần. Ngươi là đồ hỗn đản, nhật nguyệt vô quang, đại khôn kiếp, dâm tạc vô sĩ đích cực hạn. Sau đó hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, nắm tay lại điên cuộn vọt về phía Đàm Đàm, vũ lực như tăng vọt lên gấp mấy lần, bắt lấy Đàm Đàm đánh một trận như đánh bao cát, lăn qua lộn lại mạnh liệt. Đàm Đàm liền thành kêu thảm thiết, nghiêng ngả lảo đảo, lăn lộn quay cuồng. Trong hoàn cảnh khẩn cấp không có lực hoàn thủ, đột nhiên nhớ tới lời Sở Dương dạy bảo. Khi người đối mặt với kẻ địch, mà người căn bản không thể phòng bị, căn bản không phải đối thủ, hơn nữa trốn không thoát, người cũng chỉ cần làm một chuyện. Che đầu, ôm lấy hai viên bi. Chỉ cần hai cái bộ vị này không có việc gì, người cũng không có việc gì. Đàm Đàm nhất thời linh quang chợt lóe, buông tha toàn bộ chống cự, thân mình co rút thành hình tròn, đầu cúi gập xuống, hai tay che hán. Đánh đi, lợn chết không sợ nước sôi. Hành vi bạo lực này ước chừng giằng co một khắc, đánh tới đánh lui, Tạ Đan Phượng thở hồng hộc, bay lên đá một cước. Đàm Đàm trên mặt đất, cô lộ lộ như bóng cao su lăn ra ngoài, lăn xuống một cây dốc, sau đó lại lên một cây dốc, lên tới độ cao nhất định thì đình chỉ, rồi bắt đầu lăn trở về nhanh như chớp. Loại hiện tượng này làm cho Tạ Đan Phượng trong cơn thịnh nộ cũng thật sự là nhìn không được bật cười. Ai hỗn đản này, thực sự là làm cho người ta dở khóc dở cười mà. Mạnh Sư Nhiên ở đằng sau chạy tới, không hiểu ra sao mở to hai mắt hỏi. Chuyện gì? Tạ Đan Phượng khó thở, cả giận nói. Hỏi hảo đồ đệ của ngươi đi. Chuyển thân một cái, cũng không quay đầu, lại chạy như bay. Đàm Đàm mới kêu ra một tiếng. Sư phụ, cứu mạng a! Chờ Mạnh Sư Nhiên rõ ràng ngọn nguồn sự tình. Thiếu chút nữa thì lại đem Đàm Đàm ra đánh. Cái tên hỗn đản này, người cũng không thể nào ngất tới độ này đi. Tình thế như vậy, hoàn cảnh như vậy, hỗn đản này cũng không nghĩ ra được sao. Đàm Đàm ai oán rên rỉ. Cuối cùng, sự tình cũng kết thúc. Tạ Đan Phượng đại tiểu thư bên trong cuồng nộ, căn bản không biết mình dẫn đường, đã lệnh ra khỏi quỷ đạo, bắt đầu hướng về thương làng chiến khu, trung tâm xuất phát. Nàng chính là sinh hờn dỗi, đi thẳng về phía trước. Nhưng chờ nàng tỉnh ngộ, thì đã đụng trúng phải người khác. Thật là xảo hợp, là Tạ gia. Điều này làm cho Tạ Đan Phượng có chút ngây người, giật mình, nhìn không được đứng ở nơi vừa mới đi qua, ngây ngẩn cả người. Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm vừa tới chỉ thấy trước mặt, còn cách hơn trăm trượng, đang có một hồi chém giết kịch liệt. Một bên chính là người mặc áo xanh, hắc đại Tạ gia, chừng có mấy trăm. Bên kia là một đàn linh thú thiết bị sư tử. Ở giữa đàn linh thú còn có mấy người hình dáng kỳ quái. Một thanh âm trong lòng Mạnh Siêu Nhiên vang lên. Hồ cá đừng hấp linh thánh ngư. Hắn thầy Đàm Đàm bảo đảm, ủng ục nổi lên mấy cái bọt nước. Tam tinh thánh tộc. Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm đồng thời ngạc nhiên. Đó chính là Tam Tinh Thánh Tộc. Tạ Đan Phượng gặp ca ca cùng tộc nhân, tạm thời không có gì nguy hiểm, cũng tò mò nhìn ba người hình thù kỳ quái, có chút kinh ngạc nói. Đàm Đàm, bọn họ còn xấu hơn cả ngươi. Đàm Đàm khiếp sợ nói. Hiện tại đang ở đâu chứ? Tạ Đan Phượng phốc một tiếng, nở ra một nụ cười. Hiện tại ngươi thật sự là anh Tuấn đó. Đàm Đàm liên tục khiếp sợ. Những người đó người biết ư? Tạ Đan Phượng lần này chẳng những không có khinh bị hắn khiếp sợ, ngược lại nhìn kỹ hắn một cái rồi gật gật đầu. Thuận mắt hơn. Nói cho người biết, đại tướng chỉ huy ở giữa cực kỳ phong độ, anh Tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong chính là ca ca ta, Tạ Đan Quỳnh. Đàm Đàm lúc này thật sự chấn kinh rồi, ngũ quan trong mắt phút chốc lệch vị trí, tê tê hít một hơi khí lạnh rồi cả kinh nói. Thì ra là anh vợ ta. Tạ Đan Phượng xấu hổ một cước đá ra. Cút đi. Ở bên cạnh hai nhà kịch liệt còn có một đội nhân mã vui sướng khi người gặp họa nhìn Tạ gia cùng thiết bị sư tử đánh nhau, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Một cây đại kỵ cao cao dựng thẳng lên, mặt trên là một đóa tuyết trắng hoa sen rõ ràng. Trung tâm hoa sen có một chữ La đón gió tuôn bay. Dưới đại kỵ, hai thanh niên sóng vai đứng thẳng, vẻ mặt bưu hạn, đúng là La Khắc Võ cùng La Khắc Địch. Ngào ô, cái này quá sùng sướng đi. La Khắc Địch cười không thấy mắt đâu. Mẹ nói chứ, lần này Hào Hào đem tên Tạ Đan Quỳnh luồn luồn kiêu ngạo này giao huấn một phen đi. Đại tiện nghi bậc này mấy trăm năm mới có một lần. Chương 348, La Khắc Địch và Đàm Đàm lần đầu gặp mặt. Thành thật một chút đi, tiện nghi Tạ Đan Quỳnh không dễ kiếm như vậy đâu. La Khắc Phụ hừ một tiếng, thận trọng nhìn cuộc chiến, không buông tha bất cứ địa phương nào, cực kỳ cẩn thận quan sát. Người không thấy sao, tuy rằng linh thú cường đại, nhưng Tạ Đan Quỳnh thống lĩnh ở giữa, trận thế nghiêm mật, Tạ gia tổn thất cũng không phải lớn. Đợi lát nữa chúng ta buông chiếm tiện nghi, khó khăn không nhỏ đâu. Người đừng đắc ý, Hạo Hạo mà nhìn, trăm ngàn lần đừng để cho Tạ Đan Quỳnh đem linh thú dẫn dắt lại đây. Đến lúc đó chỉ có Tạ Đan Quỳnh chiếm tiện nghi của chúng ta thôi. Tuyệt đối không thành vấn đề. La Khắc Địch hăng hắc cười. Ta hiện tại nhưng là cao thủ. Phi. La Khắc Vũ phùng ra một ngụm nước miếng, khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Tạ Đan Quỳnh buồn bực muốn học máu. Tiểu muội mất tích, hắn một bên chém giết linh thú, một bên tìm kiếm tiểu muội. Vô hình chung liền cùng với thế gia tách ra, lệch khỏi quỹ đạo dự định. Là vô tình ở trong này gặp ba người Tam Tinh Thánh Tộc. Nếu chỉ có ba người này, Tạ Đan Quỳnh cũng không e ngại. Nhưng họ còn mang theo một số lớn thiết bị sư tử. Một đám này chừng hơn trăm đầu, đều là ngũ cấp hạ phẩm linh thú. Thiết bị sư, dành như ý nghĩa, chính là một đám đại sư tử. Những đám sư tử này mình đồng xương sắc, đào kiếm tầm thường dùng sức hạng lên, trực tiếp sẽ gãy răng rắc. Hơn nữa loài này cực kỳ linh hoạt, di chuyển như gió, buồn vó đều có thể công kích. Răng nanh là cực kỳ lợi hại, khó đề phòng nhất cũng là năng lực thiên phú của thiết bị sư tử. Cổ họng của thiết bị sư tử là nơi thiết bị bao kín, nơi đó có nội hạch của chúng. Một khi đến lúc sinh tử, có thể mạnh liệt phùng ra đả thương địch thủ. Hơn nữa uy lực rất lớn, ngũ cấp thiết bị sư tử đủ để nhất phẩm vương tòa bị thương. Này, mình gặp được hơn trăm con, sao lại xuống quậy như vậy? Càng xui xẻo hơn, nếu chỉ có bọn người kia, chính mình chỉ huy cho dù không thể toàn thắng, nhưng trả giá một ít đại giới chung quy thì có thể lấy được thượng phong, có chút ít thu hoạch. Nhưng tại thời điểm này, là già huynh đệ là có thể không biết xấu hổ, từ sau bọc lên. Rõ ràng chờ Tạ gia đánh xong chiếm tiện nghi, tiếp thu chiến lợi phẩm. Điều này làm cho Tạ Đan Quỳnh hầu như muốn nổi điên. Chính mình, ba bốn lần dùng thủ đoạn, đem linh thú dẫn hướng qua La Thị gia tộc. Nhưng hai huynh đệ nhà này cả người trần trượt, luôn tránh được. Sau đó luôn duy trì khoảng cách phù hợp. Tạ Đan Quỳnh bị chọc giận gần chết. Chẳng lẽ lúc này vô luận như thế nào cũng bị La Thị gia tộc ngồi mát ăn bát vàng hay sao? Tạ Đan Quỳnh lo lắng. Điều này cũng không phải là vấn đề của mình, mà là vấn đề của Thành Danh gia tộc. Tạ Đan Quỳnh không nghĩ sẽ thoái nhượng. Khi tranh đoạt Viêm Dương Đao cùng Minh Nguyệt Kiếm, mình đã thất bại một lần. Mặc kệ là thật hay là giả, tóm lại mình không có cướp được. Lúc này đây, Tạ Đan Quỳnh quyết không cho phép mình thua. Cho nên sau một hồi lo lắng, Tạ Đan Quỳnh bằng tốc độ nhanh nhất trầm ổn tâm thần. hắn tạm thời không để ý tới là thầy huynh đệ, là đem toàn bộ tinh thần đều tập trung bên trong cuộc chiến. Tâm thần cả người đột nhiên từ toàn bộ chiến cuộc hút ra, tự như trên cao nhìn xuống, lạnh khốc nhìn chăm chú, chỉ huy trận chiến tranh này. Tạ Đàn Quỳnh tiến nhập bằng tâm chi cảnh rồi. Là Khắc Vũ ánh mắt chớp động, trong mắt có hâm mộ. Bằng tâm chi cảnh sao? Là Khắc Địch hoảng sợ. Điều này cùng với không kính cảnh giới mà Sở Dương lão đại đã dạy, chẳng phải là cùng một cảnh giới hay sao? Tạ Đàn Quỳnh này có thể tiến vào ư? Hai người khiếp sợ một hồi, liền vui sướng khi người khác gặp họa. Tạ Đàn Quỳnh đột nhiên kinh hãi thất sắc. Bởi vì bên ngoài, hắn thấy được một thân ảnh hấp tấp vọt lại đây, trong tay cầm một cái roi, hét lớn một tiếng. Chính là Thiết Bị Sư Tử, cũng dám làm càn sao? Cô nại nại tới đây. Tạ Đàn Quỳnh nghẹn họng nhìn trần trối, trên lưng tràn đầy mồ hôi, đặt mông ngồi trên đất. Bằng tầm chi cảnh chỉ một thoáng toàn bộ bị phá, suýt nữa thì bị phản vệ thành nội thương. Cô nại nại sao? Tạ Đàn Quỳnh khóc không ra nước mắt. Lúc tìm ngươi thì tìm không thấy, lúc không nên xuất hiện thì ngươi lại xuất hiện, nhanh hơn bất kỳ ai. Ngươi không phải bùi bùi ta, ngươi trực tiếp chính là cô nại nại ta. Lập tức hắn lại phát hiện một màn làm hắn khiếp sợ hơn. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên cạnh thân ảnh yếu điệu của mùi mùi là có một tên hình thù kỳ quái y như tam tinh thánh tộc. Oà oà, quái gào thét khóc. Hắn vọt vào vòng chiến nhằm về Thiết Bị Sư Tử, trong miệng còn dùng một loại thanh âm làm người ta nghe xong tuyệt đối có thể cả đời không bao giờ quên mà gầm rú. Ai da, mấy chó sư tử này là có thể dám vây công anh vợ ta ư? Đến đi. Tạ Đàn Quỳnh trợn mắt há hốc mồm, rút cuộc không chịu được cái cường lực đả kích này. Oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngón tay rùng rùng chỉ hướng mùi mùi cùng quái vật kia. Thành âm rùng rùng, ngữ khí không thành tiếng. Người. Tạ Đàn Quỳnh hỏng mất. Liền đi ra ngoài vài ngày công phu như vậy là cái hệ cấp chính mình kéo trở về một cái mùi phu. Hơn nữa là một tên không hề giống người bình thường. Mùi phu ư? Thiếu chủ à? Hộ vệ cao thủ bên người cùng quýt chạy lại. Tạ Đàn Quỳnh đã muốn đứng lên, hùng hằng lòng máu tươi nơi khóe miệng, thành âm lạnh khốc, ánh mắt xâm hàn. Bảo vệ tốt tiểu thư. Tuân lệnh. Tạ Đàn Quỳnh những lời này tuy rằng không có nói rõ, nhưng vô luận bất luận kẻ nào đều nghe được thật rõ ràng. Hắn chỉ nói bảo vệ tốt tiểu thư, nhưng không có nói bảo hộ người khác. Nói cách khác, người cùng tiểu thư ở một chỗ sinh tử mặc kệ. Tạ Đàn Quỳnh thân mình nhất phiêu, lại đứng trên lưng ngựa. Lá cờ trong tay liên tục huy động, tòa thị gia tộc Trần Thế cùng chuyển động nhanh hẳn lên. Tạ Đàn Phượng cùng Đàm Đàm hai người nhờ gia xoáy vọt vào đàn Thiết Bị Sư Tử. Hai người hợp tác phối hợp đã lâu, sớm quen thuộc. Người một roi, ta một kiếm, một đánh xa, một đánh gần, phối hợp không chia vào đâu được. Ta sớm đã nói qua, đại cô đường già già chạy gần như vậy làm gì, liền xa xa như vậy không phải tốt hơn sao? Đàm Đàm trong miệng nói không ngừng, đang muốn cùng một đầu Thiết Bị Sư Tử chống lại. Bàng bàng, phanh vài tiếng vang, Đàm Đàm thân mình như bóng cao su, bị chấn bay lên giữa không trung. Người Tạ thị gia tộc hốt một tiếng sống lại, đem Tạ Đàn Phượng bảo vệ. Hắn bên trong, ta bên ngoài, các người bảo hộ ta mà làm gì? Tạ Đàn Phượng giận dữ. Các ngươi đều là đồ ngu. Tạ thị gia tộc các cao thủ không rên một tiếng, chính là coi chừng nàng. Buông ra đi! Tạ Đàn Phượng giận dữ phát cuồng. Đàm Đàm bên kia đã tương đối nguy cấp, chính mình hầu như không chào hỏi liền vọt ra. Đàm Đàm thuần túy làm vì mình mới tiến vào theo. Nếu như Đàm Đàm bị cái gì thương tổn, chính mình như thế nào làm ra công đạo chứ? Tạ Đàn Quỳnh, Đàm Đàm nếu bị thương, lão đường không để yên cho ngươi đâu. Thấy mọi người chung quanh không cho ra, Tạ Đàn Phượng dưới tình thế cấp bách dựng giọng kêu to. Tạ Đàn Quỳnh vẻ mặt đen sì. Mùi mùi cùng ca ca xưng hô là lão bà nương sao? Có một mùi mùi bu hạng như vậy, Tạ Đàn Quỳnh thật sự rất bất đắc dĩ. Xa xa, đang vui sướng khi người gặp họa, cười cười toe toét, là Khắc Địch đột nhiên khiếp sợ há to miệng. Ta không nghe sai đi, Đàm Đàm, người đó chẳng phải là sư đệ của Sở lão đại ư? Nghĩ tới đây, là Khắc Địch trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt lưu, không kịp suy tư, cũng không kịp cùng ca ca chào hỏi. Là Khắc Địch một tiếng thét dài, trường kiếm thương một tiếng ra khỏi vỏ, trên không chợt lóe, lập tức cả người hóa thành một đạo tia chớp, để ngang qua khoảng cách trăm trượng, từ đỉnh đầu mọi người trong tà thị gia tộc mà bay qua. Ngao ô, ngao ô, lão tử đến đây. Lạc Khắc Địch đã không thấy đâu. Lão gì à? Lạc Khắc Vũ không kịp phản ứng, Lạc Khắc Địch đã xông ra ngoài, nhìn không được hổn hển chửi ầm lên. Lạc Khắc Địch, thằng khốn này, lão tử đập bể trứng của ngươi. Mắng thì mắng, nhưng không có quân hạ lệnh, hổn hển dầm chân rít gào. Nhìn cái gì, không thấy nhị thiếu gia đã lao xuống sao? Các người những tên ngốc này, mau đi xuống đi. Người La Thị gia tộc dụng mạnh ràng xuống. Lạc Khắc Địch thần cũng đã ở trong đàn thiết bị sư tử. Nhưng bên phải Đàm Đàm, một kiếm chém ra, sắc một tiếng. Buộc đầu thiết bị sư tử bị hắn chém làm hai khúc. Trường kiếm sắc bén, làm cho bất luận kẻ nào đều phải mở rộng tầm mắt. Lạc Khắc Địch đã muốn một bên chiến đấu, một bên nhảy mắt mấy cái hỏi. Người là Đàm Đàm. Đàm Đàm phát ra một kỳ quái âm điệu, lập tức liền chỉ vào mũi mình. Người cũng nghe nói đại danh anh tuấn tiêu sái của ta ư? Người này giống như đồng thời phát ra âm thanh quái dị như rồng ngâm hổ gầm, hơn nữa còn có sói tru, làm cho Lạc Khắc Địch rùng mình một cái. Sau đó lại nghe rõ những lời này, Lạc Khắc Địch dưới chân nhất thời lảo đảo một cái. Đúng vậy à, có thành âm độc đáo như vậy, ở trong chiến trường như thế còn tự kỷ. Trừ bảo vị cực phẩm sư đệ của Sở Lão Đài ra, toàn bộ cựu trọng thiên muốn tìm ra một người thứ hai, thật đúng là nan giải à. Ngao ô, hai chúng ta cùng chiến đấu được chứ? Lạc Khắc Địch cười hăng hắc. Được thì được, nhưng bộ dạng người xấu xí một chút, ở cùng một chỗ với người ta áp lực rất lớn đi. Đàm Đàm mặt nhăn nhó, lông mi sắp thiên tràng địa, là có thể không một chút tình nguyện. Lạc Khắc Địch muốn học máu. Ngao ô thối lắm, ta bộ dạng còn đẹp trai hơn ngươi. Những kẻ tự ti với diện mạo mình đều nói như vậy đó. Đàm Đàm liếc mắt, nói chuyện với ngươi. Người ngao ô cái gì? Người ngao ô mà làm gì? Lạc Khắc Địch đóng chặt miệng, một câu cũng không nói. Chính là lần thứ nhất gặp mặt, Lạc Khắc Địch đã hoàn toàn bị đả bại. Hắn hiện tại rốt cuộc hoàn toàn lý giải câu nói kia của Sở Dương. Các người nếu nhìn thấy sư đệ Đàm Đàm ta, khẳng định sẽ bị hắn khuất phục trước tiên. Nhờ tới những lời này, Lạc Khắc Địch lệ rơi đầy mặt. Lão đại, khuất phục này quả thật chính là thiền lôi từng trận, đánh cho ta u đầu. 10 vạn năm khó gặp cực phẩm như vậy, là có thể chính là sư đệ ngài. Thật sự là thần tượng. Lão đại ngài trước kia nói như vậy, thật sự rất khiêm tốn. Ta đang quỳnh. Lạc Khắc Địch trường kiếm bay lên, dựng ở không trung hét lớn một tiếng. Xem ở phân thượng huynh đệ ta, chúng ta hai đại gia tộc hợp tác, trước giải quyết đám chó sư tử này. Như thế nào, người an tâm, sau khi kết thúc, thu hoạch của ai người đó giữ, sẽ không lấy của người dù chỉ một chút. Hôm nay tính là người vận khí tốt. Tạ Đàng Quỳnh có chút ngoài ý liệu, nhưng loại chuyện tốt trên thiên trời này rớt xuống, hắn sao là không đáp ứng chứ, vội vàng đáp. Lạc Khắc Địch, người nói có giữ lời hay không? Đương nhiên. Lạc Khắc Địch ngạo mạn gật đầu. Tạ Đàng Quỳnh không khỏi trong lòng sừng sốt. Người quái gì kia đến tột cùng là ai? Là có thể có mặt mũi lớn như vậy, làm cho La Thị là tộc nhị thiếu gia, đường đường bởi vì giúp hắn mà làm ra thỏa hiệp như vậy. Chương 349, họ Đàm, đại danh Đàm. Đúng lúc này Tam Tinh Thánh Tộc đột nhiên phát ra một tiếng thét dài quái dị, còn 8 đầu thiết bị sư tử lùi lại như thủy triều. 3 người Tam Tinh Thánh Tộc vẻ mặt ngưng trọng hướng về bên này nhìn vài lần, ánh mắt mơ hồ đều tập trung trên người Đàm Đàm. Tự như đang đánh giá dung mạo không giống người thường của hắn. Nhất là cặp lông mày, một cái đâm thủng trời, một cái cắm thủng đất. Trong mắt, thần sắc rất là kỳ quái. Hơn nửa thời điểm Đàm Đàm nói chuyện, bọn họ 3 cái vẫn duy trì loại thái độ tự như lơ đãng, âm thầm dựng thẳng lỗ tai, còn thật sự nghe thanh âm của Đàm Đàm. Thật lâu sau, một người ở giữa đột nhiên vùng tay, trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn. Lập tức thanh âm oành đùng đùng vang lên. 3 người mang theo một số lớn thiết bị sư tử biến mất. Mạnh Sư Nhiên vẫn ẩn một bên bảo hộ, rõ ràng cảm thấy ánh mắt mấy người kia đang đảo vài vòng trên mặt Đàm Đàm, tự như đối mặt cao thủ như mây. Mấy người Tam Tinh Thánh Tộc này lại chú ý tới Đàm Đàm tù vi võ tông. Đây là vì sao? Mạnh Sư Nhiên một đôi lông mi gắt gao nhíu chặt. Hắn trầm tư, đột nhiên từ trong đáy lòng xuất hiện một loại nguy cơ khó hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác được sắp có chuyện gì rất trọng yếu phát sinh. Cho nên Mạnh Sư Nhiên tại một khắc này lập tức hạ quyết định, lập tức mang theo Đàm Đàm rời đi, cho dù là trả giá gì cũng phải tức khắc rời đi, thật cấp bách. Tam Tinh Thánh Tộc, tại sao lại chạy đi chứ? Lạc Khắc Địch mở to hai mắt nhìn. Các đại thế gia đối chiến Tam Tinh Thánh Tộc cùng linh thú là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không chiến mà chạy, đây là có chuyện gì? Điều này cũng không phù hợp phong cách hùng hạn của bọn họ. Tạ Đăng Phượng, người lại đây cho ta. Tạ Đăng Quỳnh tức giận rống lên. Người rống cái gì chứ? Tạ Đăng Phượng vốn chột dạ, nhưng bị ca ca la hét như vậy, trong lòng phản cảm nhất thời can đảm hẳn lên, không chút nào yếu thế, đáp lễ một câu. Đây là ca ca ngươi. Đàm Đàm ở bên người nàng, oai mi tà nhàn hỏi. Đúng rồi. Tạ Đăng Phượng hừ một tiếng gật gật đầu. Không thể không nói. Đàm Đàm chật chật nói. Cả cả người so với người còn xinh đẹp hơn. Đàm Đàm. Tạ Đăng Phượng nhất thời phát điên. Đồng thời phát điên còn có một người khác, là Tạ Đăng Quỳnh. Xinh đẹp. Hai từ này chỉ có thể dùng để hình dung nữ tử. Nếu là dùng để hình dung một người nam nhân, vậy có chút ai. Nhất là Tạ Đăng Quỳnh luôn luôn tâm cao khí ngạo. Bình sinh hận nhất chính là người nói mình lớn lên giống nữ nhân. Giờ phút này nghe được những lời này của Đàm Đàm, trong mắt tức giận đến phát ra ánh sáng. Lập tức, Tạ Đăng Phượng mới đi qua trước mặt Tạ Đăng Quỳnh, thỉnh thoảng hướng về Đàm Đàm chỉ trỏ. Ý tứ là Đàm Đàm này dọc theo đường đi, như thế nào chiều cố mình, như thế nào bảo hộ mình, như thế nào mà cứu mình. Tạ Đăng Phượng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, dù sao cũng là đem Đàm Đàm khuếch trường lên chục lần có dư. Nhưng nàng càng nói, Tạ Đăng Quỳnh là càng mâu thuẫn. Vị huynh đài này, Tạ Đăng Quỳnh hướng về Đàm Đàm vừa chắp tay, vừa hòa nhã nói. Xin hỏi, đại danh là gì? Tạ họ Đàm, đại danh Đàm. Đàm Đàm ngang nhiên, lập tức nghĩ tới chính hắn, là mình khiếp sợ, mình cấp cho anh vợ tương lai một ấn tượng tốt. Vì vậy, hắn lập tức khiếp sợ nói. Là Đàm Hoa Quỳnh. Như thế nào, người xem ta có phải giống như một đóa hoa quỳnh, được thanh nhã xoan khí không gì sánh kịp không? Tạ Đăng Quỳnh chật vật hò khan, xoa nhẹ thái dương, đột nhiên nghẹn lời. Hằng vốn chuẩn bị nói, nhưng nghe cái tên trước mặt là có thể tự xưng mình thanh nhã xoan khí như hoa quỳnh. Nhất thời cả người lầm tờ dựng đứng, buồn nói cái gì cũng quên mất. Là Khắc Địch một bên, miệng cười tới lệch đi. Thì ra là Đàm huynh. Tạ Đăng Quỳnh xoa mũi như bị viêm. Xin hỏi, Đàm huynh, là lai lịch gì? Lai lịch của ta sao? Đàm Đàm vội vàng cười, hắn cũng biết người trước mắt chính là anh vợ mình, nào dám chậm trễ, vội vàng bày ra vẻ mặt hắn tự cho là chân thành, khiếp sợ cười nói. À, ta là từ Hạ Tam Thiên tới. Tạ Đăng Quỳnh gãi gãi tới đau đầu, chỉ cảm thấy đầu đau nhung mưa như muốn nứt ra. Loại động tác vò đầu ngây thơ này, Tạ Đăng Quỳnh từ 7-8 tuổi cho tới nay cũng chưa có làm. Nhưng hôm nay phá lệ, đem mái tóc vò thành ổ gà. Thì ra là Hạ Tam Thiên. Tạ Đăng Quỳnh nhất thời kết luận, người này căn bản không có gia thế xứng đôi với mùi mùi mình. Là nhìn thần sắc khiếp sợ khoa trương của đối phương, vẫn đang duy trì, lại dở khóc dở cười. Người nói, nghe theo ta hào hào nói chuyện. Vậy người khiếp sợ cái gì? Ta còn tưởng diện mạo của ta làm cho người chấn kinh. Cơ hồ muốn đi tìm cái gương đến chiều chiếu. Ta không phải là rất đẹp trai hay sao? Tạ Đăng Quỳnh thần sắc có chút khó xử, nhưng hắn vẫn nói ra. Đạt tạ Đàm huynh, hiệp ca nghĩa đạm, cứu sáng muội. Ân tình này, tạ gia ta tất có hậu báo. Ý tứ là, người cũng đừng hy vọng xa vời, ta sẽ cho người bồi thường. Hậu báo, ta muốn người hậu báo làm gì? Đàm Đàm gãi gãi da đầu nói. Ta thích Tạ Đăng Phượng mới có thể cứu nàng. Ta muốn nàng làm lão bà ta. Tạ Đăng Quỳnh sắc mặt nhất thời đèn như đáy nồi, nghiêng đầu nhìn vị mùi mùi bưu hạng này, là có thể thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, không khỏi lại không nói gì, mạnh mẽ cất trụ tà hòa trong lòng. Huynh đại, nói đùa sao? Từ Đàm huynh đến huynh đại cũng là đem khoảng cách tách xa ra một chút. Nhưng đối mặt Đàm Đàm, tầm cờ của Tạ Đăng Quỳnh coi như vô dụng. Về phần Đàm huynh cùng huynh đại khác nhau, hắn căn bản cái gì cũng không có nghe ra. Như thế nào mà nói giận chứ? Bậc này hôn nhân đại sự, quan hệ đến trung thân hạnh phúc của ta và con ta, như thế nào lại nói đùa? Đàm Đàm trừng mắt kêu lên. Tạ Đăng Phượng lung túng, sảng giọng. Ai muốn sinh con với người chứ? Không biết xấu hổ hay sao? Người! Đàm Đàm đương nhiên nói. Ngươi là lão bà ta, như thế nào không sinh con cho ta? Ngươi, tên bại hoại này. Tạ Đàm Phương tức giận nhìn hắn, bộ dáng ra vẻ thật tức giận. Tạ Đàm Quỳnh đã muốn trừng mắt cứng lưỡi, chính mình còn chưa nói gì. Hai người này là có thể lập tức bắt đầu, cộng nhiên liếc mắt đưa tình, nhảy mắt công phu, cự nhiên còn xả lên người đứa con. Thật lâu sau, đầu óc choáng váng gầm lên một tiếng. Dừng, Tạ Đàm Phương, ngươi càng ngày càng cả gan. Hôn sự là ngươi có thể tự làm chủ hay sao? Một cô nương nói ra lời nói bậc này, quả thật là hoang đường. Hoàng đường cái gì? Là Khắc Địch kỳ quái kêu lên. Đơn giản chính là ngươi nghĩ Đàm huynh không xứng với bồi bồi ngươi. Đúng là điển hình cho người mắt chó không biết gì người. Là Khắc Địch, chuyện này cùng các ngươi có nửa điểm quan hệ hay sao? Tạ Đàm Quỳnh lạnh giọng quát, đột nhiên cảm thấy một bụng tà hỏa trào lên. Như thế nào mà không có quan hệ chứ? Là Khắc Địch động thần tà ma. Đây là huynh đệ ta. Các người tài gia là như thế nào? Chẳng lẽ cho là cái gì đại gia tộc nhà cao cửa rộng có thể khinh thường sao? Khinh thường cái gì? Tào Phi, người nói người đã thành thân, mỗi ngày ôm lão bà khoái hoạt, thế nào cũng phải cho mỗi mỗi người đánh quan côn. Là Khắc Địch khinh bỉ nói, người đúng là cái tên ăn nói không biết bụng người đói. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng, mỗi mỗi người tà kháo ngào ô. Hằng vốn định nói, mỗi mỗi người tính tình như vậy, có người yêu là không sai rồi. Người hẳn là nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ. Dù nói đến, bên miệng lại nhớ tới lời này, chỉ sợ đắc tội Đàm Đàm, vội vàng ngừng lại. Tạ Đàm Quỳnh giận sôi, trở tay hét lớn. Là Khắc Địch, người buồn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đại chiến với đám linh thú, đã bị người thiếu chút nữa bỏ đa xuống giếng, là bị chuyện của mùi mùi chọc điên. Sự tức giận của Tạ Đàm Quỳnh rút cuộc bộc phát ra. Ngạo ô! Là Khắc Địch ưỡn ngực tiến lên một bước, hai tay nhẹ di động qua lại, rùng rùng, cò rút hiệu chiến. Nó quá đúng, bổn thiếu gia chính là muốn chết, mẹ nó rất muốn chết. Đến đây đi, ta Đăng Quỳnh, người hôm nay không giết ta, người chính là thọ nhân gia. Ngươi! Bà chữ thọ nhân gia hoàn toàn khơi dậy sát khí của Tạ Đăng Quỳnh. Tạ Đăng Quỳnh gầm lên giận dữ, đột nhiên chung quanh một trận băng hàng. Hai phiến quỳnh hoa đồng thời xuất hiện quay tròn, làm cho khoảng không trống trải xuất hiện một đoàn tia cảnh như mộng ảo. Sát khí trong không trung như ngừng kết thành thực chất. Thương! Là Khắc Địch trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Ngạo ô! Đàm Đàm một bên gãi gãi da đầu, rất là buồn bực. Hình như đây là chuyện của ta mà. Như thế nào nói xong, hai người bọn họ lại xông lên. Tuy rằng không biết là Khắc Địch vì cái gì lại giúp mình, hơn nữa xem qua thì như là chết cũng không từ. Đàm Đàm đối với là Khắc Địch tràn ngập hào cảm. Dừng tay, dừng tay! Hai tiếng gào to đồng thời vang lên, một cái thô bạo, một cái tào nhã. Cũng là Khắc Võ cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời chạy tới. Tạ Đăng Quỳnh, người muốn đánh nhau, ta cùng người đánh. Là Khắc Võ hừ một tiếng. Đừng để người khác nói người, Tạ Đăng Quỳnh, chỉ biết khi dễ kẻ yếu, chỉ biết ước hiếp mùi mùi mình. Tạ Đăng Quỳnh răng nanh răng cắn ken két, hắn cho dù hàm dưỡng rất tốt, cũng đã muốn không khống chế được. Chậm đã. Mạnh Siêu Nhiên tiến lên phía trước một bước, ánh mắt thâm thúy nhìn Tạ Đăng Quỳnh, rõ ràng cảm giác được sự bất phàm của thiếu niên này. Đây hẳn là Tạ gia công tử đi. Người là ai? Tạ Đăng Quỳnh lực chú ý chuyển đến trên người Mạnh Siêu Nhiên. Ánh mắt nhìn thấy Mạnh Siêu Nhiên, Tạ Đăng Quỳnh liền cảm thấy người này cũng không cường đại, nhưng loại khí chất lịch sự tao nhã trên người này cũng là chính mình bình sinh ít thấy. Nhìn đến sự tươi rói bình thản của hắn, liền cảm thấy lệ khí của mình như hư không tiêu thất một nửa. Ta là sư phụ của Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Còn mấy câu nói, không biết Tạ công tử có hứng thú để nghe một chút không? Xin thỉnh giảng. Tạ Đăng Quỳnh chậm rãi không chế được tính tình chính mình. Hà đoá hoa quỳnh mộng ảo nhất thời biến mất. Mạnh Siêu Nhiên bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, thần sắc trong mắt, thâm thúy lạnh nhạt. Nhưng Tạ Đăng Quỳnh lại cảm thấy tâm tình mình theo cái nhìn chăm chú của hắn chậm rãi bình ổn xuống dưới, chậm rãi khôi phục trạng thái không chút gợn sóng. Tâm tình hiện tại, hắn có thể tiếp nhận tất cả sự tình. Hôn nhân là cần môn đăng hộ đối. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Điểm này từ xưa tới nay đều là như vậy. Môn không đăng, hộ không đối. Liền dễ dàng xuất hiện bi kịch. Tạ Đăng Quỳnh suy tư thật sâu, chỉ cảm thấy Mạnh Sư Nhi nói chuyện mang theo một loại cảm giác mạnh liệt, có thể làm cho người ta cảm thấy đồng cảm, không khỏi gật gật đầu. Chương 350: Tam tinh thánh tộc kỳ quái. Bất quá, quá mức chú ý muộn đang hậu đối cũng có khả năng rất lớn tạo ra bi kịch. Mạnh Siêu Nhiên nói rất chậm, nhưng mỗi một câu nói đều thật rõ ràng, làm cho Tạ Đăng Quỳnh nghe được rành mạch, do đó sinh ra nhận thức đồng cảm. Không tệ. Tạ Đăng Quỳnh phùng ra một hơi thật dài. Bên trong đại gia tộc, hôn nhân của nữ nhân rất nan giải. Muốn tìm một cái muộn đăng hậu đối mà mình vừa lòng là sự tình khó như lên trời. Cho nên nữ nhân đại gia tộc rất khổ sở. Người bình thường căn bản không biết được. Bọn họ chỉ thấy được mặt ngoài, cũng không nghĩ đến nhiều thế hệ thiên chi kiêu tử phải trả giá những gì. Mạnh Sư Nhiên thành âm thật trầm trọng, cũng thật buồn bã. Tạ Đăng Quỳnh thở dài thật sâu. Những lời này của Mạnh Sư Nhiên thật sự nói đến tâm sự trong lòng hắn. Bất quá cái này cũng phải nhìn tình huống. Nếu là một gia tộc có một người thừa kế như mặt trời ban trưa, cũng không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc của nữ tử. Mạnh Sư Nhiên thản nhiên cười. Tạ công tử chắc hẳn là rất tự tin. Tạ Đăng Quỳnh lồng mi tuấn giật nhướng một cái. Lời này tuy rằng thực làm cho hắn thoải mái, nhưng là có hàm nghĩa khác, hẳn hà có thể nào nghe không ra. Hơn nữa, cho dù trong mặt mà bắt hình dong. Tạ công tử à? Mạnh Siêu Nhiên hai mắt đột nhiên phát ra hàn quang, lời hài tức cực điểm, tràn ngập sự tự tin nhìn Tạ Đăng Quỳnh. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đừng khi dễ thiếu niên nghèo. Hắn bộ mặt luôn luôn hiền lành, đột nhiên xuất hiện phong duệ bậc này, càng làm cho người ta ngoài ý muốn, hơn nữa làm cho người ta xuất hiện một loại cảm giác định liệu trước. Sự tình mùi mùi ngươi và đàm đàm, không ngại thả lỏng một chút, suy xét kỹ một chút. Mạnh Siêu Nhiên nói, sẽ có một ngày, tại gia các ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Ngươi từng trải cùng thanh niên mao đầu tiểu tử khác nhau ở chỗ. Chuyện gì cũng sẽ lưu lại một đường lui. Mặc kệ là thời điểm gì cũng vậy. Tạ công tử à, ngươi cảm thấy như thế nào? Tạ Đăng Quỳnh trầm mặc một hồi lâu rồi nói, như ý tiền sinh. Mặc kệ tương lai như thế nào, chính mình hiện tại là thuyết phục không được mùi mùi. Nhưng một khi bọn họ hai người tách ra, sau khi về nhà, với tính tình tới nhanh mà đi cùng nhanh của mùi mùi, không chừng 2-3 ngày sau liền phai nhạt. Mạnh Sư Nhiên cũng nhanh chóng cùng những người này tách ra, sau đó dẫn theo đàm đàm lập tức quay về. Mạnh Sư Nhiên có một loại cảm giác, hiện tại đàm đàm tự như đang dẫn động cái gì. Buồn phía mờ hồ phong vân tế khởi, nếu tiếp tục cùng những người này ở cùng một chỗ, chỉ sợ rằng sẽ xảy ra đại sự. Nếu như vậy, thầy trò chúng ta trước hết xin cáo từ. Mạnh Sư Nhiên ha ha cười, chắp tay xoay người, sau đó không chút do dự rời đi. Chậm đã! Là Khắc Địch mắt choàng váng, vội vàng gọi. Người là huynh đệ kết nghĩa của Sở Dương đi. Mạnh Sư Nhiên ấm áp nhìn Là Khắc Địch. Đúng vậy, Là Khắc Địch ra mắt tiền bối. Là Khắc Địch biết người trước mắt là sư phụ của Sở lão đại, nào dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Thì ra người là huynh đệ của sư huynh à, trách không được. Đàm đàm hưng phấn nói, chờ cho Sở Dương đến Trung Tam Thiên, chúng ta sẽ đi tìm các người. Mạnh Sư Nhiên thanh âm dồn dập nói, bất quá trước mắt ta còn có chuyện quan trọng cần làm, liền tạm thời xin cáo từ. Dạ vâng, tiền bối xin cứ tự nhiên. Là Khắc Địch có chút buồn bực nhức đầu, không biết Mạnh Siêu Nhiên vì sao đột nhiên như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Đàm đàm, đi thôi. Mạnh Siêu Nhiên kéo đàm đàm, bay nhanh mà đi. Sư phụ, khoan! Đàm đàm có chút không tình nguyện. Đi mau. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng quát, tốc độ nhanh hơn. Không đi đường lớn, mà như lưu tinh bình thường tiến nhập vào một mảng rừng thấp, chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Tạ Đăng Phượng ngơ ngác nhìn đàm đàm rời đi, trong mắt đột nhiên tràn ngập nước mắt, trong lòng một cỗ mất mát nồng đậm dâng lên. Hắn liền như vậy rời đi rồi, khi nào thì có thể tái kiến chứ? Tiểu muội, Tạ Đăng Quỳnh đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói. Tạ Đăng Quỳnh, ta nói cho ngươi hay, chuyện này ta biết ngươi, ta không để yên cho ngươi đâu. Tạ Đăng Phượng phẫn nộ nhìn ca ca. người lạ có thể quản đến việc của lão nương, ngươi chờ đó. Quay đầu tức giận rời đi. Tạ Đăng Quỳnh một đầu hắc tuyến. Ngay khi Mạnh Sư Nhiên rời đi không lâu, là Giao huynh đệ cũng đang hướng Tạ Đăng Quỳnh cáo từ. Đột nhiên, một trận tiếng động xuyên mây xa xa truyền đến, giống như vạn mã chạy chồm từ bốn phương tam hướng tiếp cận. Không tốt! Tạ Đăng Quỳnh là khắc võ, là khắc địch, đồng thời kinh sợ kêu lên. Quay đầu nhìn, không khỏi hít ra một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bốn phương tam hướng phía trước đồng thời vọt tới một mạng linh thú rậm rạp đầy khắp núi đồi, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, hơn 10 đầu ở giữa, không phải là lục cấp chứ? Xem tình hình này, ước dần vạn đầu linh thú phổ thiên cái địa vọt lại nơi đây. Xong rồi, Tạ Đăng Quỳnh cùng là khắc võ huynh đệ hai người đồng thời lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lấy lực lượng hai nhà nhiều nhất 1.300 người, đối mặt nhiều linh thú như vậy, còn là cao gia linh thú, ngay cả lực lượng hoàng thủ cũng không có. Chỉ cần đối phương khởi xương tiến công, một lát là có thể đưa bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Những cao thủ của hai đại gia tộc trên mặt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Liền ngay cả mười mấy vương tòa cao thủ trong đó, họ cũng đều lộ ra vẻ sầu thảm. Đối mặt với đội ngũ linh thú thành thế lớn như vậy, đừng nói vương tòa, cho dù là hoàng tòa, có thể bảo trụ tính mạng cũng rất không tệ rồi. Tạ Kháo, Tạ Đăng Quỳnh, người mẹ nó đạo phận mộ tổ tiên chúng nó, hay là cường bạo đường hoàng chúng nó chứ? Còn mẹ nó, huynh đệ chúng ta xem như bị người hại chết rồi. Là các địch trừng mắt, sắc mặt trắng bệch. Người! Tạ Đăng Quỳnh tức giận nói. Ta còn hoài nghi là người đưa tới. Đều đừng nói, dưỡng tinh thần, chuẩn bị giết vài cái đệm lưng đi. Là khắc võ trầm giọng, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ ta là khắc võ, giờ phút này sẽ chết trong miệng linh thú ư? Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Đặng linh thú này đã muốn vọt tới bọn họ trước mặt cách đó không xa. Một cột khôn kề huyết tinh khí phóng lên cao, ánh mắt dữ tợn tàn bạo, tuyết trắng bén nhọn răng nanh. Mọi người đồng thời đào kiếm tút ra khỏi vỏ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng sẽ triển khai đại chiến. Một tiếng thét dài, nhóm linh thú đột nhiên móng vuốt trước đồng thời giơ lên, ở trong không trung xoay một cái rồi hạ xuống, bất động dừng ở tại chỗ, khoảng cách mọi người không đến 3 thước. Đàn linh thú tách ra, mười mấy tam tinh thánh tộc chắp hai tay sau lưng đi tới. Mười mấy người này là có thể mặc quần áo nhân loại sạch sẽ, giờ phút này đi ra là có thể tràn ngập phong phạm cao thủ. Nếu không phải dự trắng bọn họ có dấu hiệu tình quang lập lòe phát sáng, dù là ai cũng sẽ không nghĩ bọn họ chính là nhân loại cao thủ. Người ở nơi nào? Một người ở giữa ánh mắt đào qua, trong phút chốc đem đám Tạ Đăng Quỳnh đánh giá một lần rồi chậm rãi hỏi. Người nào ở nơi nào? Là các địch cùng Tạ Đăng Quỳnh đồng thời ngạc nhiên. Vừa rồi, rõ ràng ở trong này, liền theo chân bọn họ cùng một chỗ. Tôn tòa, ta dám thể đã thấy được. Một tam tinh thánh tộc hình thù kỳ quái từ một bên chui ra. Đúng là người vừa rồi sắp cùng Tạ Đăng Quỳnh chiến đấu. Vừa rồi, một người diện mạo kỳ quái cùng các người ở một chỗ. Hiện tại, hắn đi nơi nào? Người ở giữa nhìn Tạ Đăng Quỳnh, chậm rãi hỏi. Những lời này nói ra, mọi người đều biết hắn hỏi chính là Đàm Đàm. Các người tìm hắn có chuyện gì? Tạ Đăng Phượng vốn đã muốn đi xa, hiện tại nghe bọn hắn hỏi Đàm Đàm là quay về, động thân mà ra. Người là người nào? Người ở giữa mi mắt nhẹ nhàng vừa lật, một đôi mắt bắn ra quang mang lợi hại nhìn Tạ Đăng Phượng, thản nhiên nói. Đời này cũng đến phiền người nói chuyện sao? Tạ Đăng Phượng giận dữ. Ta là lão bà hắn, người hỏi lão công ta ở nơi nào, ta là có thể không nói chuyện ư? Những lời này vừa thốt ra, mười mấy người đối diện đồng thời sắc mặt quái dị, một đám giống như gặp quỷ vậy, hai mặt nhìn nhau một hồi, trong phút chốc cực kỳ yên tĩnh. Người là lão bà hắn. Người cầm đầu sắc mặt quái dị nhìn Tạ Đăng Phượng, miệng kỳ quái hỏi. Là thê tử ư? Đương nhiên. Tạ Đăng Phượng đỏ mặt lên lại nói. Điều này có gì sai? Tốt, tốt. Người này nói một tràng ba tiếng tốt, bắt đầu đánh giá Tạ Đăng Phượng. Những người khác lại từ bốn phương tam hướng ở các góc độ khác nhìn vào. Tạ Đăng Phượng cả người khó chịu, thực tức giận. Hắn đi nơi nào? Tiếng người cầm đầu rõ ràng nhu hòa đi một chút. Hắn đi rồi, đi nơi nào ta không nói cho người biết. Các người tìm hắn có chuyện gì? Tạ Đăng Phượng chống nạnh nói. Người nọ trong mắt kỳ quan đại hiện, nhìn Tạ Đan Phượng từ trên xuống dưới, là có thể gật đầu. Tốt, tốt. Tốt cái rắm, người trừ từ đó ra, còn có cái khác để nói hay không? Tạ Đan Phượng nhất thời bị hắn nhìn cho giận dữ, cũng không quản hoàn cảnh bên ta, hiện tại đang đứng ở thế xấu, bu hạng chửi ầm. Tốt, tốt, rất tốt, thật là tốt. Người nọ không tức giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, là nhìn Tạ Đan Phượng. Quả nhiên là tốt. Tạ Đan Phượng không nói gì. Người nọ nhẹ nhàng quay đầu, tự như nói vài câu. Sau đó quay đầu, đối với Tạ Đan Phượng nói. Nếu hắn không ở đây, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Ngươi tìm hắn làm gì? Tạ Đan Phượng khẩn trương tiến lên một bước. Đưa ngươi một kiện lễ vật. Người nọ ấm áp cười, đột nhiên thân như điện thiểm, chợt lóe, vội nhảy lên vai của Tạ Đan Phượng. Sau đó lại nhoáng một cái, đã lùi trở về. Tạ Đan Quỳnh tức giận. Ngươi làm như vậy, buộc mùi mùi ta ra. Rồi phi thần tiến lên. Nhưng người này đã lui trở về, gật gật đầu, vùng tay lên nói. Nếu như vậy thì bản tôn bỏ qua những người này, đi thôi. Đột nhiên người nhẹ nhàng bay lên, giữ không trung hai tay vùng lên, vù vù một tiếng hóa thành một viên lưu tinh. Ngàn vạn linh thú đồng thời rít gào một tiếng, đồng thời xoay người, ảnh đùng đùng rời đi. Trong nháy mắt, nơi này chính là gió êm sóng lặng, một con linh thú cũng nhìn không tới. Đám người Tạ Đan Quỳnh là khắc vỏ giống như là một giấc mộng, không hiểu gì. Người nhìn ta nhìn ngươi đều là không hiểu ra sao. Đối phương thành thế lớn đến là có thể đi như vậy rồi. Đây là vì cái gì? Kết thúc phần 60 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.